ta thu các tiểu lão đại làm đồ đệ. Chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Sở bước qua ngạch cửa, Ngô Thượng Phàm dẫn nàng đi vào bên trong, hai người đi ở phía trước, 6 đệ tử còn lại được nha hoàn và gã sai vặt khách khí mời đi theo. Hiện giờ phụ thân của con như thế nào? Ngô Sở hỏi, người còn ở nhưng đã hôn mê mấy ngày rồi ạ? Ngô Thượng Phàm thấp giọng đáp. Chỉ sợ mấy ngày nữa cũng sẽ ra chuyện thôi. Trong nhất thời Ngô Sở cũng không biết nên nói cái gì, nàng vẫn giữ im lặng. Cô, vất vả cô đi một chuyến rồi. Ngô Thượng Phàm cười nói. Sân của cô chúng con chưa từng dùng quá, nếu người đồng ý thì chút nữa sắp xếp nhóm tiên trưởng ở trong viện của người nhé. Năm đó Ngô Sở có sân của mình, lại còn lớn, cũng đủ tinh thần cung ở, Ngô Sở gật đầu, không có tâm tình trả lời. Giờ phút này sao nàng có tâm tư với việc sắp xếp chỗ ở đây? Ngô Thượng Phàm nhìn thấy tâm tình của Ngô Sở không được tốt mấy nên cũng không cố gắng tươi cười nữa, hai người yên lặng tiếp tục đi vào trong viện. Mới vừa tiến vào cửa viện, người nghênh đón là một vị quý phu nhân trên dưới 30 tuổi, thoạt nhìn đoan trang hiền thục, trong ánh mắt nhìn về phía Ngô Sở cũng mang theo sắc thái giật mình không che giấu được. Cô, đây là tiện nội của con, người còn ấn tượng không ạ? Ngô Thượng Phàm cười nói. Ngô Sở nhìn về phía thê tử của Ngô Thượng Phàm liền biết có lẽ Ngô Nhạc Cảnh và Tôn Uyển đã nhượng quyền từ lâu. Tức phụ trẻ tuổi thẹn thùng không nói lời nào bên người Ngô Thượng Phàm năm đó hiện giờ lại thành Ngô phu nhân, tuy rằng tuổi hơi lớn nhưng phong vận còn tại, cũng trong những năm gần đây có cuộc sống thuận lợi nên thêm vài phần tự tin. Chào cô, Ngô phu nhân lễ phép chào. Mẫu thân ở trong phòng cùng phụ thân, còn đang ở đấy ạ? Ngô Sở lại gật đầu một lần nữa, hai phu thê nghênh đón Ngô Sở vào nhà. Vừa mới tiến vào chính đường thì Ngô Sở đã ngửi được mùi thuốc, càng đi tới mùi càng nồng hơn. Nhà hoàn đứng cạnh cửa ở phòng trong vén rèm lên giúp bọn họ, bước chân Ngô Sở đi vào không khỏi chậm dần, trong lòng cũng nặng trĩu. Bức màn trong phòng che được một nửa, có vẻ trong phòng có hơi áp lực nặng nề, một mùi thuốc nồng nặc ập tới trước mặt. Ngô Sở nhìn thấy Ngô Nhạc Cảnh đang nằm trên giường, ở giữa ngày hè mà trên người vẫn đắp chăn dày nặng. Ngô Nhạc Cảnh khác hẳn với bộ dáng trung niên tinh thần phấn khởi ở hơn 10 năm trước trong trí nhớ của Ngô Sở, Ngô Nhạc Cảnh đang nhắm chặt đôi mắt đã có mái đầu hoa râm, khuôn mặt gầy ốm bệnh tật đã có bộ dạng của người già. Chỉ với cái liếc nhìn này đã khiến trong lòng Ngô Sở quặn thắt đau đớn. Không biết có phải mùi thuốc kia xông đến mức làm nàng đau đầu hay không mà Ngô Sở đứng ở nơi đó lại thấy hoảng. Lúc này, bóng dáng vẫn luôn dựa vào mép giường giật. Lão thái thái có bộ tóc xám trắng được búi chỉnh tề quay đầu lại, đúng là Tôn Uyển. Hơn 10 năm này Tôn Uyển già nua đi ít nhất 20 tuổi, bà hơi nghiêng đầu nhìn về phía Ngô Sở rồi nhẹ nhàng cười. Sở tới rồi, bà nhẹ nhàng ho khan, chống lên giường tựa hồ muốn đứng lên nhưng thân thể lại không có sức lực, làm Ngô Thượng Phàm vội vàng bước tới nâng. Tẩu con tưởng rằng muội sẽ không trở về nữa. Tôn Uyển thấp giọng nói. Tới ngồi đi, được nâng đỡ, Tôn Uyển ngồi ở trên giường đối diện bên cửa sổ, Ngô Sở đi tới rồi ngồi đối diện với bà. Tôn Uyển dựa xong thì lúc này mới quay đầu cẩn thận đánh giá Ngô Sở, qua một lúc bà lại cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muội vẫn giống như mười mấy năm trước, không thay đổi một chút nào. Đã phát sinh cái gì vậy? Ngô Sở thấp giọng hỏi. Không có gì, chẳng qua là sinh lão bệnh tử, nhân chi thường tình thôi. Tôn Uyển thấp giọng kể. Vốn dĩ khi còn trẻ tuổi ca của muội đã có tật bệnh quấn người, đều bị lưu lại do trước đây dốc sức gồng gánh Ngô gia. Khi đó tẩu có nói thế nào ông ấy vẫn không nghe, hiện giờ mới ngã xuống đã được coi là trường thọ. Bà nhìn về phía Ngô Sở lại cười nói, truyền tin quá trễ, muội vẫn tới chậm một chút rồi. Ông ấy đã hôn mê bất tỉnh mấy ngày, nếu đến sớm nửa tháng thì hai người còn có thể nói được mấy câu. Để muội đi xem huynh ấy, Ngô Sở thấp giọng nói. Nàng đứng dậy đi tới mép giường rồi ngồi xuống và nhìn chăm chú vào dung nhan già nua của Ngô Nhạc Cảnh, trong nhất thời tinh thần vẫn hơi hoảng loạn. Năm đó mang theo Lục Ngôn Khanh trở về Ngô gia, Ngô Nhạc Cảnh vì nàng vấn tóc phảng phất chỉ là chuyện của năm trước, vậy mà sao người lập tức già nua thành dạng này. Ngô Sở ngẩn ngơ một lúc mới duỗi tay lấy ra cánh tay của Ngô Nhạc Cảnh đang đặt trong chăn, ngón tay để trên cổ tay của ông. Tôn Uyển và Ngô Thượng Phàm hiểu biết bệnh tình của Ngô Nhạc Cảnh, nhất nhìn thấy Ngô Sở bắt mạch vẫn ôm chút hy vọng. Cô, như thế nào ạ? Ngô Thượng Phàm thử hỏi. Ngô Sở buông cánh tay của Ngô Nhạc Cảnh ra, nàng im lặng một lúc. Vận số của đại ca đã hết, đúng là chỉ còn mấy ngày nữa. Ngô Sở thấm giọng đáp, nghe xong câu này, Tôn Uyển hơi khép đôi mắt lại, thân thể lung lay. Nương bảo trọng a. Ngô Thượng Phàm đỡ lấy bà, dùng giọng nói bi thương thốt lên. Ngô Sở nhìn chăm chú vào bọn họ, Muội có thể giúp đại ca chỉ có một việc, muội có một đan dược, sau khi ăn sẽ hồi quang phản chiếu, làm người xuất hiện ý thức, lúc đi cũng không ốm đau. Ngô Sở thấp giọng, nhưng nếu vốn huynh ấy hôn mê có thể sống thêm một tháng thì khi ăn đan dược nhiều nhất chỉ có thể thanh tỉnh một ngày liền trực tiếp ra đi. Nhất thời, trong phòng im lặng đến đáng sợ, vậy cho ông ấy ăn đi. Qua một lúc giọng nói thê lương của Tôn Uyển vang lên. Nhạc Cảnh để ý mặt mũi, để ông ấy cáo biệt với chúng ta rồi ra đi, có tôn nghiêm không đau khổ thì đối với ông ấy mà nói cũng là chuyện may mắn. Nương, Ngô Thượng Phàm nhỏ giọng, hắn mím lấy môi rồi nhìn Ngô Sở. Cô, vậy làm ơn cô rồi. Ngô Sở lấy ra đan dược từ trong không gian rồi đưa cho nha hoàn. Có hạ nhân cầm chén nước tới, ba bốn nha hoàn gã sai vặt cùng nhau bón viên đan dược này cho Ngô Nhạc Cảnh. Chờ sau khi bón xong, bọn hạ nhân lại đỡ lấy đầu của Ngô Nhạc Cảnh để đầu ông nằm trở lại một cách nhẹ nhàng, Tôn Uyển đi tới rém góc chăn cho Ngô Nhạc Cảnh. Chờ dược hiệu phát huy đại khái còn cần thời gian một chén trà nhỏ. Ngô Sở nói, một chén trà nhỏ có nghĩa là thời gian để uống hết một chén trà ước tính vào khoảng từ 10 đến 15 phút hiện nay. Đương nhiên đây không phải là cách tính toán hoàn toàn chính xác. Tôn Uyển khẽ gật đầu, bên trong phòng nhất thời an tĩnh không thôi, chỉ có tiếng người thở dốc lúc sâu lúc nông. Mấy năm nay muội sống tốt chứ? Tôn Uyển nhẹ nhàng hỏi, vẫn tốt, Ngô Sở nói, còn tàu, khóe miệng lão phụ nhân hơi cong lên cười cười. Gả đến Ngô gia của muội cùng sống cả đời với Ngô Nhạc Cảnh tẩu đã thấy đủ. Bà chậm rãi nói, tẩu đã buông xuống chuyện trước đây. Ngô Sở nói, thế là tốt rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được lời này của nàng, không biết Tôn Uyển nhớ tới cái gì, nụ cười của bà hơi khép lại, lông mi rũ xuống, tự hồ cảm xúc có hơi phiền muộn. Đúng lúc này, bỗng nhiên Ngô Nhạc Cảnh hôn mê trên giường hơn nửa tháng ho khan lên làm mọi người kinh ngạc mà rời đi lực chú ý, Nhạc Cảnh à, Tôn Uyển run run giọng. Ông tỉnh rồi sao, ông có thể nhìn thấy chúng ta không? Tôn Uyển hoảng sợ, tức phụ của Ngô Thượng Phàm, hiện giờ là Ngô phu nhân phân phó hạ nhân làm việc đâu vào đấy, có người lấy nước, có người nâng phía sau lưng Ngô Nhạc Cảnh lên chèn thêm gối đầu cho ông. Hô hấp của Ngô Nhạc Cảnh nặng hơn rất nhiều so với vừa rồi, ông ho khan một lúc lông mi khẽ run rồi chậm rãi mở mắt ra. Giọng nói của ông nghẹn ngào không thôi, chỉ là hơi bật còn yếu nên không nghe được âm thanh. Ngô phu nhân nói, mở tất cả cửa sổ ra cho thoáng, lại lấy chút nước cho lão ra mau, nhanh chạy ra sau bếp làm chút cháo và thức ăn nữa. Bọn hạ nhân mở cửa sổ ra, mùi thuốc ở trong phòng tan đi hơn một chút, nha hoàn bên này giúp Ngô Nhạc Cảnh hắng giọng rồi bón ít nước, Ngô Nhạc Cảnh dần tỉnh táo lại, đôi mắt vốn vẩn đục đã trở nên sáng rõ. Ông hơi nghiêng đầu nhìn về phía Tôn Uyển đang ở mép giường rồi thấp giọng gọi. "A Uyển." Tôn Uyển quá đỗi vui mừng mà khóc lên, bà run giọng. "Nhạc Cảnh, ông xem ai đã trở lại này." Ngô Sở đứng yên ở sau lưng Tôn Uyển kéo nàng tới để nàng ngồi xuống bên người Ngô Nhạc Cảnh. Ngô Nhạc Cảnh đột nhiên không kịp phòng ngừa mà thấy Ngô Sở như vậy, đồng tử của ông khẽ run, môi khép khép mở mở qua vài giây mới khàn khàn hỏi. Tiểu muội, đại ca, Ngô Sở thấp giọng gọi. Ngô Nhạc Cảnh sừng sốt một lúc mới lẩm bẩm, huynh đây đã chết rồi sao? Nhưng huynh chết rồi thì không nên là muội đón huynh đi. Đại ca, Ngô Sở không còn cách nào khác đành giải thích, có phải huynh hồ đồ rồi hay không? Huynh không chết, muội trở về Ngô gia thăm huynh mà thôi. Ngô Sở cũng không biết mình làm sao vậy, vốn dĩ loại từ hồ đồ linh tinh này đặt ở lần gặp mặt hơn 10 năm trước thì tuyệt đối nàng cũng sẽ không nói ra thất lễ như vậy. Nhưng hôm nay gặp lại dường như nàng thốt ra câu hờn dỗi người một cách tự nhiên đến thế. Ngô Nhạc Cảnh nghe xong lời nàng nói chẳng những không tức giận mà ngược lại dâu còn rung rung nở nụ cười tươi. Đã lâu đại ca chưa từng nghe muội chế nhạo đại ca đâu đấy. Ông cười nói, xem ra là tiểu sư muội thật rồi. Huynh khụ, tuy rằng hiện giờ Ngô Nhạc Cảnh xem như là hồi quang phản chiếu nhưng nền tảng của thân thể quá kém nên nói một câu quá dài sẽ bắt đầu ho khan lên. Ông nói chậm một chút nào, gấp cái gì? Tôn Uyển liên tục vỗ nhẹ ông, tuy Ngô Nhạc Cảnh ho khan nhưng lại không cảm thấy thân thể của mình đau đớn, dĩ vãng bị ho khan nhiều sẽ thắt lại làm lục phủ ngũ tạng cùng đau, hiện giờ một chút phản ứng đều không có, loại cảm giác nhẹ nhàng này đã lâu này khiến hô hấp của ông thông thuận hơn rất nhiều. Ông nhìn Ngô Sở, lại nhìn Tôn Uyển rồi cười nói. Hai người không cãi nhau hả? Đều là người đã 70-80 tuổi rồi còn cãi nhau cái gì? Tôn Uyển hơi bất đắc dĩ. Ngô Nhạc Cảnh tạm dừng một chút làm Tôn Uyển khẩn trương hỏi. Làm sao vậy? Thật kỳ quái. Ngô Nhạc Cảnh nói, thế mà ta lại đói bụng, ta muốn ăn thịt kho tàu cà tím. Nghe được câu này, Tôn Uyển vui mừng quá đỗi. Để ta bảo người làm cho ông chờ nhé. Bà nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự nâng đỡ của hạ nhân, Tôn Uyển đứng lên, nha hoàn đưa gậy chống cho bà. Tôn Uyển chống gậy run run rẩy rẩy, được trưởng tức phụ đỡ lấy rời khỏi phòng. Ngô Sở nhìn bóng dáng của bà đến ngây người thì phát hiện ra có một độ ấm truyền tới tay của mình. Nàng quay đầu lại thì nhìn thấy ngón tay già nua che kín nếp nhăn của Ngô Nhạc Cảnh đang vỗ vỗ mờ u bàn tay của nàng. Tay của ông cũng gầy yếu hơn nhiều, lòng bàn tay trên cánh tay không có một chút thịt thừa nào. Sở Sở, muội tới gặp huynh lần cuối cùng, huynh thật vui vẻ. Ngô Nhạc Cảnh trấn an, nhìn Ngô Sở không nói lời nào, Ngô Nhạc Cảnh lại nói. Với số tuổi hiện giờ của huynh đã là trường thọ rồi, không đáng để muội phải khổ sở. Huynh có thể tỉnh lại nhất định là muội tiêu pha thứ tốt gì đúng không? Ngô Sở mở miệng rồi thấp giọng nói. Huynh nói cái đó là nói cái gì, sao có thể là tiêu pha? Đây đều là do muội, nếu năm đó muội để lại chút đan dược thì có lẽ. Hiện giờ huynh cũng không hối hận năm đó huynh từ chối đan dược của muội. Thứ đan dược này không giấu được bí mật rồi cũng sẽ có lúc bị người ngoài theo dõi. Ngô Nhạc Cảnh chậm rãi nói. Một phàm nhân như huynh đã có mệnh số của mình rồi, đã tới thời điểm rồi thì nên đi, hà tất dùng thứ vốn dĩ huynh không nên có để sống tạm thêm mấy năm đây. Ngô Sở biết đây là Ngô Nhạc Cảnh đang an ủi nàng nhưng trong lòng nàng vẫn không dễ chịu. Thời gian cuối cùng này Ngô Nhạc Cảnh còn quan tâm nàng. Huynh đừng an ủi muội nữa. Ngô Sở quay đầu đi rồi thấm giọng nói. Ngô Nhạc Cảnh cười cười. Được, ông nhìn chăm chú vào Ngô Sở rồi nhỏ giọng. Mười mấy năm không thấy, xem tinh thần khí sắc của muội càng ngày càng tốt làm huynh cũng yên tâm. Chỉ là có một việc khiến huynh quan tâm không thôi. Ngô Sở nhìn về phía ông. Huynh nói đi, thân thể của người tu tiên ít nhất có thể sống hàng trăm hàng ngàn năm. Ngô Nhạc Cảnh nói, tuy bên cạnh muội có đồ đệ vây quanh nhưng tiểu bối vẫn là tiểu bối, nếu muội có nhân duyên tốt có người chăm sóc thì huynh mới thật sự buông lòng. Huynh nghe thuyết thư tiên sinh rằng là bọn muội đều có đạo lữ. Đại ca, Ngô Sở không biết làm sao mới được, muội đã tu tiên rồi, năng lực chăm sóc mình cũng có, bên người cũng có đệ tử, nhân duyên không quan trọng như vậy đâu. Ngô Nhạc Cảnh vừa thấy liền biết Ngô Sở không muốn nghe, ông bất đắc dĩ cười cười. Muội nha đầu này, huynh sắp chết rồi mà lừa gạt huynh cũng không chịu. Ông vừa nói vậy, Ngô Sở mới phản ứng lại. Ngô Nhạc Cảnh bình tĩnh lôi việc nhà ra chuyện cho cùng nàng làm nàng quên mất ông là người sắp chết. Nhìn thấy biểu cảm hơi hoảng loạn của Ngô Sở, Ngô Nhạc Cảnh vươn tay ra ngăn cản nàng. Đại ca nói đùa thôi, không có đạo lữ thì không có đạo lữ, muội cảm thấy tốt là được. Ngô Nhạc Cảnh chậm rãi an ủi, không có nhân duyên cũng đỡ bị nam nhân làm cho thương tâm. Hiện tại huynh đã lớn tuổi, nếu thật sự muội bị nam nhân bắt nạt thì huynh cũng không có sức để xoay chuyển trời đất. Nếu sớm 10 năm thì huynh còn có thể lấy dao phay truy đuổi một vài lần. Vốn dĩ nên là trường hợp bi thương, thế mà Ngô Sở đang sửng sốt đã bị Ngô Nhạc Cảnh chọc cười. Ngô Nhạc Cảnh nhìn Ngô Sở cười, khóe mắt của ông cũng mang theo ý cười. Đại ca có thể nhìn ra được mười mấy năm nay nhất định là muội đã trải qua hạnh phúc vui sướng. Ngô Nhạc Cảnh nhận xét, Ngô Sở nhìn về phía ông. Vì sao đại ca lại nói như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mười mấy năm trước lần đầu tiên huynh mang muội trở về Ngô gia, khi đó muội không chịu cười. Tuy rằng an tĩnh bình đạm nhưng cũng đẩy mọi người ra thật xa, không cho bất kỳ kẻ nào tiếp cận muội, bao gồm cả huynh cũng ở bên trong. Ngô Nhạc Cảnh nhìn chăm chú vào Ngô Sở và nói với vẻ vui mừng. Nhưng hôm nay huynh có thể cảm giác được muội đã mở ra nội tâm, tiếp nhận chính mình và thế gian này, không phải sao, cách chương.